Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, chương 38, bệnh, giết chúng ta Hắc Sa gia tộc thủ lĩnh, phải dùng tử vong cho mình chuộc tội. Hắc Sa gia tộc nhân vật số 2, Sa ngư nhân Parker lạnh lùng mở miệng nói, Sa đọa hải quân Allen vung tay lên, tiểu môn, lên cho ta, giết. Một đám Hắc Sa thành viên gia tộc mặt lộ hung quang, gào khóc hướng Doflamingo xông lại. Các ngươi không có được liên quan tới tình báo ta sao? Cái này loại tiểu lâu la vẫn là lui ra đi. Doflamingo khinh thường nói một câu. Hai tay chợt mở ra. Haki bá vương càn quét mà ra. Trong nháy mắt hoàn thành thanh binh. Các ngươi so với lão cá mập Sitara kém xa. Ngay cả thế nào sử dụng thủ hạ mình đều không rõ ràng. Doflamingo liên tục cười lạnh. Nhìn về phía mặt đầy phòng bị Sa ngư nhân Parker cùng Sa đọa hải quân Allen. Parker cùng Allen hai mắt nhìn nhau một cái. Đồng thời hướng về phía Doflamingo phát động công kích. Ngư nhân không thủ đạo Karakusagawara Seiken. Sa ngư nhân Parker vừa sải bước ra. Một quyền đánh về phía Doflamingo. Không hình quyền gió mãnh liệt tới, mang theo thao khống thủy phân lực lượng. Doflamingo không có trốn, bởi vì CC ngay tại phía sau hắn. Huống chi chỉ bằng trước mắt hai người này nói, còn chưa có tư cách để cho hắn né tránh. Bện tuyến chi thuẫn, Doflamingo trong tay trái, một vòng dây nhỏ điên cuồng xông ra. Trong chớp mắt liền trong tay hắn bện ra một mặt hình tròn tấm thuẫn. Doflamingo đem tấm chắn trong tay đưa ngang một cái, che trước mặt mình. Karakusagawara Seiken quyền phong đánh vào phía trên. Tấm thuẫn này vẫn không nhúc nhích. Thấy vậy, Doflamingo cười hắc hắc, đắc ý nói, hắc hắc. Tuyến, chính là dùng để bện. Vừa nói, Doflamingo trong tay phải, giống vậy xuất hiện số lớn bạch tuyến. Thật nhanh ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Bện tuyến kiếm. Một thanh hoàn toàn do tuyến kết cấu đại kiếm xuất hiện ở Doflamingo trong tay phải. Hắn dùng lực quơ múa lên chuôi này đại kiếm, nhìn về phía hướng xông lại Sa đọa hải quân Allen. Sa đọa hải quân Allen đã từng hải quân quan lớn, sau đó cảm thấy đương hải quân kiếm không tới tiền, liền rời khỏi hải quân gia nhập Hắc Sa gia tộc. Hắn tinh thông hải quân kiếm thuật, còn học qua một chút hải quân lục thức. Allen một kiếm bổ về phía Doflamingo, bị Doflamingo dùng kiếm ngăn cản tới. Doflamingo chế tạo ra tuyến vô cùng bền bỉ, so với kim loại tới không hề yếu. Dùng nó chế tạo đại kiếm, Allen là chém không xấu. Không chỉ như vậy, Doflamingo dùng quả thực năng lực chế tạo ra tuyến. Trên thực tế là chịu hắn khống chế, là vẫn cứ mềm, đều là tại hắn nhất niệm chi gian. Chỉ thấy Doflamingo tay trái run lên, nguyên lai còn vững chắc vô cùng tiến kiếm, nhất thời trở nên cùng roi một dạng mềm mại, quẹo một cái xảo quyệt góc độ, giống như rắn độc tập kích hướng Allen. Diamante tung bay kiếm thuật, ta đã có thể hoàn toàn thi triển. Doflamingo cười lạnh, dùng tiến bệnh đạo cụ đúng là một cái không tệ quả thực khai phá phương hướng. Soru. Đối mặt Doflamingo cái này xảo quyệt tàn nhẫn một chiêu tập kích. Allen cuống quýt thi triển ra hải quân lục thức trong Soru tới né tránh. Bất quá, hắn cuối cùng là né tránh hơi trễ. Trên người bị tuyến kiếm đâm ra tới một vết thương. Máu tươi chảy ròng. Soru, Doflamingo xem Allen liếc mắt. Diễu cật nói, người đã sẽ loại chiêu thức này. Mới vừa rồi tấn công thời điểm thế nào không cần. Nha. Chấm ngoặc kép, hắn tựa như cười mà không phải cười xem Allen cùng Parker liếc mắt. Xem ra giữa hai người các ngươi, cũng không phải như vậy hài hòa nha. Đề phòng lẫn nhau, để cho đối phương xuất lực chính mình vẩy nước. Thật có các ngươi, Allen che vết thương mình. Sắc mặt âm trầm, hắn liếc mắt nhìn cách đó không xa Parker. Cắn răng nói Parker, rốt cuộc hợp không hợp tác. Nếu là hai ta không hợp tác nói, chỉ sợ là không đánh lại người này. Doflamingo cười nhẹ lên, ồ, ý ngươi là, chỉ cần hai ngươi hợp tác, là có thể đánh thắng ta. Thật có thú a, đến đây đi, hai ngươi hảo hảo phối hợp, ta ngược lại muốn nhìn một chút hai ngươi có năng lực gì. Mau tới để cho ta vui vẻ vui vẻ. Hừ hừ hừ hừ hừ. Doflamingo giọng âm trầm cười nhẹ lấy. Trong mắt tràn đầy khinh miệt. Không để cho các ngươi đụng một cái. Các ngươi là sẽ không từ bỏ. Đến đến, để cho ta dạy dỗ ngươi môn. Cái gì gọi là vô lực? Cái gì gọi là tuyệt vọng? Parker gầm lên giận dữ. Chợt nghiêng người mà vào. Nắm chặt quả đấm hướng về phía Doflamingo đánh xuống. Ellen giống vậy quát khẽ một tiếng. Phát động Soru. Hướng Doflamingo bước tới. Doflamingo một tiếng hừ lạnh. Trên tay tuyến thuẫn cùng tuyến kiếm nhanh chóng biến mất. Hắn phải dùng tự cầm tay phương thức chiến đấu. Dạy hai người này làm người như thế nào? Ngay từ đầu thời điểm là ba người đang chiến đấu. Parker cùng Ellen hai đánh một đối phó Doflamingo. Nhưng là không lâu sau thì trở thành hai người đang chiến đấu. Parker đại chiến Ellen. Doflamingo ngồi ở một bên. Ngón tay nhẹ nhàng giãy giụa. Cười lạnh nhìn hai người đối chiến. Cảm nhận được sao? Có vài người là các ngươi vô luận như thế nào cũng không cách nào chiến thắng. Doflamingo nhìn trong chiến đấu. Hai người, tùy ý mở miệng nói. Dừng lại, nhanh để cho chúng ta dừng lại. Parker cả người đẫm máu. Vết thương trên người đang không ngừng chảy máu. Trước mắt hắn một trận biến thành màu đen. Ý thức cũng trở nên có chút mơ hồ. Hắn biết rõ mình tình huống không ổn. Nếu là lại như vậy chiến đấu tiếp, hắn thật sẽ chết. Đối diện, đang cùng Parker chiến đấu Ellen cũng là sắc mặt nhăn nhó. Trên người hắn mỗi một tế bào đều tại với hắn kháng nghị. Để cho hắn dừng lại nghỉ ngơi. Nhưng là tại Doflamingo khống chế bên dưới. Hắn đối với, đúng, thân thể của mình căn bản không có trưởng khống lực. Lại tiếp tục như thế. Hắn sẽ kiệt lực mà chết. Doflamingo hảo chỉnh dĩ hạ nói, hai người các ngươi. Hiện tại ai là Hắc Sa gia tộc trưởng khống giả? Parker nói, hiện tại Hắc Sa gia tộc. Do hai người chúng ta chung nhau trông coi. Doflamingo, van cầu ngươi nhanh dừng tay. Chúng ta nguyện ý đối với ngươi dâng lên chính mình trung thành. Chỉ cầu ngươi tha cho chúng ta một mạng. Như vậy à, để cho ta suy nghĩ một chút. Doflamingo thần sắc động một cái. Ngón tay động động, giải trừ đối với hai người khống chế. Parker cùng Ellen đang bị giải trừ khống chế trong nháy mắt. Liền thoáng cái té xuống đất. Bọn họ kiệt sức, mà còn thương thế không nhẹ. Doflamingo nhìn một chút sau lưng Sisi, lại nhìn một chút bên cạnh cách đó không xa. Miệng quát bên kia. Tới mấy người, hai người này vẫn không thể chết. Mau cứu bọn họ, cách đó không xa. Mấy cái Hắc Sa thành viên gia tộc, nơm nớp lo sợ đi ra công sự che chắn. Doflamingo rồi hướng bọn họ phất tay một cái. Bọn họ mới yên tâm lớn mật đi tới. Parker cùng Ellen đều là cao thủ. Sinh mệnh lực cường hãn. Mặc dù chịu không nhẹ thương thế. Nhưng là lại không dễ dàng như vậy chết. Bị đơn giản xử lý băng bó một chút sau đó. Hai người bị mang lên trên băng ca. Doflamingo bình tĩnh hạ lệnh đi. Mang ta đi các ngươi Hắc Sa gia tộc trụ sở chính. Ngoài ra, thông báo Hắc Sa gia tộc tất cả thành viên tới nơi này tụ họp. Hắc Sa gia tộc muốn đổi chủ nhân. Không đến. Sau này cũng không cần tới. Mấy cái Hắc Sa thành viên gia tộc trong lòng kinh hãi. Đối với, đúng, Doflamingo phân phó không dám chút nào dị nghị. Vâng vâng dạ dạ gật đầu. Sau đó xử lý 791417186488. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.